Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 429, mảnh vỡ ký ức. 6, chương 429, mảnh vỡ ký ức. 6, kia có mặt khác giống như ký hiệu đồ vật A. Đường bác sĩ mặc dù đêm đó đã cùng Tiểu Đinh xác định qua một lần. Giờ phút này thấy Lạc Phi lần nữa chui vào dưới giường. Vẫn là lần nữa cùng Tiểu Đinh xác nhận nói. Hẳn không có, ta nhìn kỹ không có cái gì dị dạng. Tiểu Đinh trả lời nói, ngoại trừ mặt đất có một ít rơi xuống tóc. Hơn nữa lúc ấy ta cũng đều lần lượt đem bọn nó nhặt. Ngươi lúc đó là có cùng ta đề cập qua tóc chuyện. Ta còn tán dương ngươi quan sát cẩn thận. Đường bác sĩ gật gật đầu. Lúc sau chúng ta cũng phân tích quá gầm giường có tóc chuyện. Bởi vì số lượng cũng không nhiều. Lại bị ngươi nhặt sạch sẽ. Tại chỉ bằng vào tóc cũng không đoán không ra hắn lúc ấy suy nghĩ tình huống hả. Về sau bởi vì hắn hôm qua cũng không tiếp tục tiến vào dưới giường hành vi. Cũng không có lại sâu phân tích chuyện này. Đúng vậy. Hôm qua chúng ta đều cảm thấy hắn tiến vào dưới giường khả năng muốn làm điểm ký hiệu. Lại phát hiện không có làm ký hiệu công cụ, mà những cái đó chút ít tóc rất có thể là hắn tự nhiên chóc ra. Thực tế cũng không có ý nghĩa. Tiểu Đinh tiến một bước cùng đường bác sĩ giao lưu chuyện này. Liền ở chỗ này, bọn họ theo hình ảnh theo dõi bên trong nhìn thấy. Lạc Phi đã một lần nữa theo dưới giường bò lên ra tới. Cùng hắn tiến vào dưới giường lúc dáng vẻ so sánh. Hắn trước đây không lâu mới vừa mang bên phải cổ tay bên trên kim loại đồng hồ. Nơi cổ tay vị trí rõ ràng cùng trước đó có một chút khác biệt. Hắn lần này giống như dùng kim loại đồng hồ dưới giường làm cái gì. Một lần nữa đeo lên sau mới có thể cùng trước đó sở mang vị trí xuất hiện rõ ràng sai lầm. Đường bác sĩ lập tức liền mặt bên trên biến sắc nói. Vậy chúng ta là hiện tại liền đi hỏi. Vẫn là theo thường lệ đợi đến hắn buổi tối hôn mê lại đi chính mình xem đâu. Tiểu Đinh ở một bên dò hỏi đường bác sĩ quyết định. Vẫn là buổi tối đi xem đi. Đường bác sĩ thoáng suy nghĩ một chút. Còn quyết định không hiện tại can thiệp, hắn nói với Tiểu Đinh, hắn đã nghĩ đến trốn vào dưới giường dùng đồng hồ làm một ít chuyện. Mục đích bản thân liền là muốn để chúng ta không cách nào tại theo dõi bên trong nhìn thấy hắn. Làm cái gì, cho nên dù cho chúng ta bây giờ đến hỏi hắn, hắn cũng sẽ không nói lời nói thật. Nếu như chúng ta hiện tại can thiệp, có lẽ sẽ còn tạo thành Lạc Phi đối với chúng ta không tín nhiệm. Dù cho chúng ta có thể ngăn lại hắn bởi vậy muốn rời đi nơi này, cũng sẽ phí một ít khí lực, đồng thời dẫn đến chuyện như vậy phát sinh đối với chúng ta tới nói cũng không cần thiết chút. Nào, cứ như vậy, phòng quan sát bên trong đường bác sĩ cùng Tiểu Đinh cũng không bởi vì Lạc Phi hôm nay lần đầu tiên chui vào dưới giường mà khai thác can thiệp hành động, nhưng mà ước chừng quá có 35 phút đồng hồ. Không giống với hôm trước, chỉ có một lần chui vào dưới giường hành vi. Lạc Phi vào hôm nay lần nữa chui vào dưới giường, làm đường bác sĩ cùng Tiểu Đinh lập tức càng trọng thị lên tới. Cảm thấy Lạc Phi hôm nay biểu hiện đã không giống Lạc Phi hôm trước biểu hiện đơn giản như vậy. Hắn là nằm một hồi, trên giường nghĩ kỹ lần này cần làm chuyện, sau đó lại tiến vào dưới giường A. Tiểu Đinh lần này đầu tiên nói ra hắn phán đoán, cung cấp đường bác sĩ tham khảo, có lẽ hắn hôm nay muốn dưới giường làm ký hiệu tương đối nhiều. Xem ra hắn hôm nay so dĩ vãng chú trọng hơn vì ngày mai lưu lại vết tích. Đường bác sĩ vừa nói vừa âm thầm nhớ kỹ Lạc Phi lần này tiến vào dưới giường thời gian. Muốn đợi hắn lần nữa ra ngoài sau, đại khái tính ra một chút trong đoạn thời gian này. Lạc Phi có thể sử dụng đồng hồ kim loại bộ phận làm bao nhiêu sự tình. Có chừng 7-8 phút dáng vẻ, Lạc Phi liền lần nữa theo dưới giường chui ra. Lần này, hắn dưới giường né tránh theo dõi thời gian muốn so lần đầu tiên lâu một chút. Xem ra hắn lần này hẳn là dùng đồng hồ kim loại dưới giường vẽ càng nhiều văn tự cùng ký hiệu. Tiểu Đinh Tại khẽ nhíu mày Đường bác sĩ bên người, sau đó một chút vị trí đứng nói. Đường bác sĩ thấy Lạc Phi lần nữa trở về giường bên trên nằm xuống. Mặt đối ngoài cửa sổ xem ngoài cửa sổ cảnh sắc. Bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay đối với Lạc Phi trị liệu cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Hắn há miệng nói với Tiểu Đinh, ta giống như có chút rõ ràng hắn hôm nay tại sao lại làm như vậy. Đồng thời không chỉ một lần tiến vào dưới mặt giường. Là bởi vì cái gì? Tiểu Đinh ở một bên giống như vai phụ đồng dạng nói tiếp. Khiến cho Đường bác sĩ có thể thông thuận đem hắn ý nghĩ nói ra. Ta nhớ được hôm trước trị cho hắn thời điểm. Ta từng đã nói với hắn. Ta đối với cố chủ làm ta làm theo phương án trị liệu cũng không hài lòng. Nếu như hôm qua Lạc Phi vẫn như cũ mất trí nhớ lời nói. Sẽ hướng cố chủ đề nghị từ ta là một cái mặt khác phương án trị liệu. Đường bác sĩ nhớ lại tình. Cảnh lúc ấy nói với Tiểu Đinh. Mà ngày hôm nay nói với hắn chính là. Ngày mai nếu như hắn mất trí nhớ còn không có chuyển biến tốt đẹp. Sẽ kiên quyết hướng cố chủ yêu cầu đổi ngài phương án. Trước đó tại theo dõi phòng bên trong nghe được Đường bác sĩ cùng Lạc Phi đối thoại Tiểu Đinh. Tựa hồ cũng đã rõ ràng Đường bác sĩ nghĩ đến. Làm Lạc Phi hôm nay có càng đại biến hơn hóa điểm. Hơn nữa không chỉ có như thế. Đường bác sĩ ý nghĩ phảng phất vì vậy mà càng thêm thông suốt nói. Trước đó ta còn tưởng rằng hắn không ăn bữa sáng cùng cơm trưa là sợ ta ở bên trong phóng xe dẫn. Đến hắn ngày mai tiếp tục mất trí nhớ dược. Cho là hắn là đối chúng ta vẫn luôn tại trị. Lại vẫn luôn không chữa khỏi hiện tượng khởi nghi tâm. Hiện tại xem ra, hắn không ăn cơm khả năng còn có một cái quan trọng mục đích, nói đến chỗ này. Đường bác sĩ bỗng nhiên dừng lại không nói, mà là trong mắt chứa suy tính vẻ mặt nhìn Tiểu Đinh. Ý là tưởng khảo hắn có thể hay không cũng đoán được. Còn có đừng quan trọng mục đích. Tiểu Đinh cố gắng suy tư một hồi, nhưng vẫn là nghĩ không ra Lạc Phi không ăn cơm còn có thể có ý tưởng gì khác. Cuối cùng, bởi vì chính mình đều cảm thấy suy nghĩ thời gian có chút dài. Thế là cứng rắn nói một cái miễn cưỡng có thể nghĩ ra khả năng. Chẳng lẽ hắn muốn dùng tuyệt thực khiến cho chúng ta cung cấp cho hắn càng nhiều tin tức hơn? Tỷ như nói dùng tiền thuê chúng ta trị cho hắn cố chủ đến tột cùng là ai? Làm như vậy xác thực cũng là một cái theo chúng ta nơi này thu hoạch được càng nhiều tin tức. Biện pháp, Đường bác sĩ đầu tiên là đối với Tiểu Đinh ý nghĩ biểu thị tán thưởng. Tiếp tục lại biểu thị ra hắn cùng Tiểu Đinh suy nghĩ không giống nhau. Bất quá ta cảm thấy, Lạc Phi loại này không ăn cơm hành vi càng giống là dùng thân thể tại làm một loại khác đánh dấu. Một loại khác đánh dấu. Tiểu Đinh đầu tiên là phi thường nghi hoặc, lại tại trong thời gian rất ngắn phản ứng lại. Ngài ý tứ là, nếu như hắn hôm nay một chút đồ vật đều không ăn. Như vậy sáng mai coi như hắn quên hôm nay hết thảy. Nhưng tỉnh lại sau phi thường cảm giác đói bụng lại sẽ không cùng ký ức cùng nhau biến mất. Phải, Đường bác sĩ biểu thị Tiểu Đinh đoán đúng. Có lẽ loại này cảm giác đói bụng còn có thể cùng hắn dưới giường làm ký hiệu có lẫn nhau xác minh. Liên quan tác dụng, ta cảm thấy vì để phòng vạn nhất, chúng ta có thể tại hắn đêm nay hôn mê sau cho hắn đổi một cái phòng. Hoặc là cho hắn tiêm vào điểm đường gluco, làm hắn sáng mai tỉnh lại không như vậy đói. Tiểu Đinh làm Đường bác sĩ trợ thủ, lập tức đưa ra hắn cảm thấy có thể đi đề nghị. Ngươi nói rất có lý, Đường bác sĩ gật đầu biểu thị đồng ý, tóm lại chúng ta mỗi lúc trời tối phải làm, chính là muốn thanh trừ Lạc Phi muốn cho ngày mai lưu lại bất luận cái gì, nhắc nhở. Nói đến đây, Đường bác sĩ bỗng nhiên nói với Tiểu Đinh một cái cùng trước mắt sự tình không quan hệ chuyện. Những ngày này ngoại trừ Lạc Phi đồ ăn từ ta tự mình làm bên ngoài. Những người khác là ăn bên ngoài nhà hàng đưa tới. Bất quá đêm nay chúng ta cơm hộp đưa tới về sau. người cấp Dương Nhu cùng Lâm Vũ hai người đưa đi sau chính mình kia phần trước không muốn ăn. Liền ta cùng nhau đều cầm tới phòng quan sát đến. Hai chúng ta cùng nhau ăn. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.